Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, tự cho là đúng Diệp Tử Vi. Thiên địa minh, càn khôn giới. Lúc này, ở càn khôn giới danh giới hư không trong lúc đó, linh tộc tộc trưởng mang theo linh tộc rất nhiều cao tầng, toàn bộ tụ đến, mục đích tự nhiên là muốn gia nhập thiên địa minh. Lúc này, ở càn khôn giới nội bộ, là Diệp Tử Vi mang theo thiên địa minh một số người. Mà bên ngoài, là cả linh tộc, các ngươi, đều bình an vô sự. Diệp Tử Vi lúc này tựa hồ là một ít kinh ngạc. Linh tộc mọi người, dĩ nhiên có hoàn hảo không chút tổn hại. Phía trước Lăng Dạ không phải tiến công linh tộc rồi hả? Lấy Lăng Dạ tính tình, một ngày khởi xướng tiến công, nên không lưu người sống mới là. Vì sao linh tộc người toàn bộ đều bình yên vô sự? Diệp cô nương, cái kia huyết ảnh ma chủ một người tiến vào ta linh giới. Nhưng là rất kỳ quái, vẫn chưa đối với chúng ta xuất thủ. Linh tộc tộc trưởng chắp tay nói ra, hắn chỉ là đoạt đi rồi chúng ta linh tộc chí bảo dẫn linh thạch. Còn mang đi chúng ta linh tộc một cái con hoang. Bọn ta cũng rất tò mò hắn vì sao không có đối với chúng ta hạ sát thủ. Nói chung, Diệp cô nương, ta linh tộc trên dưới, hiện nay đã kinh thương nghị quyết định, nguyện ý gia nhập vào thiên địa minh. Từ nay về sau, vì Diệp thiên minh chủ hiệu lực, linh tộc tộc trưởng thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ linh tộc người đều là cùng quát lên. Đối với, gia nhập vào thiên địa minh, vì Diệp thiên minh chủ hiệu lực, cộng đồng nghênh chiến huyết ảnh ma quân, giết huyết ảnh ma chủ. Giết huyết ảnh ma chủ, ngưng hẳn sự thống trị của hắn, cầm lại ta linh tộc chí bảo. Linh tộc đám người đều là cao giọng quát lên. Hiện tại, chỉ có gia nhập vào thiên địa minh, bọn họ mới có thể báo thù, mới có thể cầm lại dẫn linh thạch. Như vậy rất tốt, ta thiên địa minh, hiện nay chính là cần khắp nơi bằng hữu gia nhập vào. Diệp Tử Vi nhàn nhạt gật đầu, tiếp lấy định mở ra càn khôn giới lối vào kết giới. Nhưng vào lúc này, nàng cũng là chân mày hơi nhíu bắt đầu. Lòng nghi ngờ bắt đầu quấy phá. Hiện nay, linh tộc người một cái đều không sao. Thậm chí đều không có thụ thương. Cái này dường như không đúng lắm. Huyết ảnh ma chủ xuất thủ. Theo lý mà nói không có lý do biết là như vậy một cái kết quả. Hiện tại, linh tộc người dĩ nhiên toàn tộc xin vào dựa vào thiên địa minh. Hơn nữa, bọn họ linh tộc chí bảo dẫn linh thạch lại bị Lăng Dạ đoạt đi rồi. Lăng Dạ cầm dẫn linh thạch làm cái gì? Trong này, điểm đáng ngờ nhiều lắm. Diệp Tử Vi hai mắt híp lại. Nàng lập tức liền nghĩ đến mặt khác một cái khả năng. Linh tộc đã đầu phục huyết ảnh ma quân. Mà dẫn linh thạch là linh tộc chủ động hiến cho Lăng Dạ. Không sai, như là như vậy nói. Linh tộc người tự nhiên tất cả nhân viên vô sự. Mà bọn họ bây giờ muốn gia nhập vào thiên địa minh. Trên thực tế, là muốn lẫn vào càn khôn giới. Tốt từ bên trong, tan rã thiên địa minh. Lúc này Diệp Tử Vi chính là dừng lại thân hình. Ha ha, nghĩ tại ta thiên địa minh xếp vào nằm vùng. Muốn từ nội bộ tan rã ta thiên địa minh. Không có khả năng. Ở trên thiên ca xuất quan phía trước, ta nhất định phải hảo hảo trưởng quản tốt thiên địa minh. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Diệp cô nương, lúc này, linh tộc mọi người đều là ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Diệp Tử Vi. Làm sao dừng tay, mở ra nhập khẩu A, để cho chúng ta đi vào A. Bọn hắn bây giờ bị Lăng Dạ dọa một lần, cảm giác không trốn ở cái này càn khôn giới nội bộ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm a. Tộc trưởng, ngươi vừa mới nói, cái kia huyết ảnh ma chủ đặt đi rồi các ngươi linh tộc chí bảo dẫn linh thạch, nhưng chưa giết các ngươi một người. Diệp Tử Vi trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ tự cho là đúng thông minh nụ cười. Là, hắn đặt đi rồi chúng ta linh tộc chí bảo, chúng ta nhất định phải cầm về, không phải vậy ta linh tộc liền không tính là cái gì linh tộc. Linh tộc tộc trưởng trọng trọng gật đầu. Ha ha, ta đây không thể không hoài nghi. Rốt cuộc là hắn cướp đi. Vậy thì các ngươi linh tộc chủ động dâng lên. Diệp Tử Vi tiếp lấy cười nói. Lời này vừa nói ra, linh tộc mọi người nhất thời đều là sầm mặt lại. Diệp cô nương, lời này của ngươi là có ý gì? Tộc trưởng nhíu mày, sự thực, có lẽ là một loại khác. Làm cái kia huyết ảnh ma chủ tiến công ngươi linh tộc thời điểm. Các ngươi đầu hàng, Diệp Tử Vi cười nhạt nói. Đồng thời các ngươi linh tộc dâng lên trí bảo, để bày tỏ thành tâm. Sở dĩ, đầu hàng phía sau các ngươi, tự nhiên toàn bộ bình yên vô sự. Mà bây giờ, các ngươi lại giả ý muốn gia nhập vào ta thiên địa minh. Nói vậy, cũng là được cái kia huyết ảnh ma chủ giật dây chứ. Mục đích, là muốn từ bên trong tan rã ta thiên địa minh, phá hư ta càn khôn giới. Diệp Tử Vi thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mỗi một nói chuyện, đều giống như đao phong một dạng. Hung hăng đâm vào linh tộc chúng nhân trong lòng. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên nghĩ như vậy. Bọn họ linh tộc toàn tộc người, đều lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên. Đều lựa chọn gia nhập vào thiên địa minh. Không nghĩ tới đi tới đại môn này miệng lúc, nhận được cũng là Diệp Tử Vi ánh mắt như thế. Như vậy nghi vấn, linh tộc đám người, lúc này đều cảm thấy trong lòng một ít lạnh lẽo. Bọn họ đối với Diệp Thiên là tín nhiệm như vậy. Ban đầu ở Diệp Thiên còn trẻ lúc, còn nhiều lần trợ giúp hắn. Kết quả hiện tại, dĩ nhiên đổi Diệp Thiên muội muội ánh mắt như vậy. Diệp cô nương, ngươi tại sao có thể đem ta linh tộc, muốn trở thành nhỏ như vậy người? Linh tộc tộc trưởng nhất thời trầm giọng nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.